Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 32, Thẩm Tĩnh, vẫn còn giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng để đối phó với loại người như Triệu Chí Cường từ trước đến nay không hiệu quả. Trần Giao vẫn còn chơi đùa, không muốn lãng phí thời gian. Người hậu thuẫn cho Triệu Chí Cường lần này đã rút lại vị trí của hắn. Nhìn Triệu Chí Cường, đã hơn 40 tuổi rồi. Trần Giao nói, anh phải tự ra đầu thú, nộp phạt, ở tạm 15 ngày. Ra rồi, anh vẫn là tổng giám đốc của Hòa Vận. Nếu không đi, người hậu thuẫn của anh sẽ đẩy anh ra khỏi cục diện. Một căn nhà như thế này đổi lấy 15 ngày. Không đáng à? Triệu Chí Cường im lặng. Cánh bên này của hắn đã thỏa thuận thương mại với Chu Luật Trầm. Bước đầu tiên là dọn sạch hắn. Chỉ vì một người phụ nữ mà công tử Chu phải làm đến vậy. Rõ ràng Chu công tử hoàn toàn có thể bỏ qua mọi chuyện. Triệu Chí Cường kiên quyết không nhận tội. Danh tiếng mới là quan trọng. Chỉ cần không thừa nhận, chẳng ai có thể làm gì hắn. Rất tiếc, tôi không làm điều đó. Sao lại phải tự thú? Được thôi, Trần Giao vỗ đùi, cười. Tôi rất thích cái tính ngỗ ngược của anh. Hy vọng tối nay miệng anh vẫn cứng như vậy. Triệu Chí Cường cười mỉm. Chúc thiếu gia Trần đi đường bình an. Ừ, Trần Giao quay đi. Vẫy tay chào. Triệu Chí Cường, tôi đã cảnh báo rồi. Là anh không biết nắm lấy cơ hội. Đừng có khóc nhé, nhớ không? Triệu Chí Cường giữ nụ cười. Vâng, Trần Giao để lại một câu cuối. Tay trái vẫn đeo nhẫn cưới. Đã có vợ còn không đàng hoàng. Triệu Chí Cường hơi nao núng. Nhìn Trần Giao rời đi. Lập tức đóng chặt cửa lại. Phu nhân, giờ phải làm sao đây? Phu nhân Triệu càng ngày càng ghê tởm hành động của hắn. Ngoài mặt thì giữ thể diện cho chồng. Nhưng về nhà càng nghĩ càng khó chịu. Anh đúng là chẳng kiêng nể gì. Phu nhân rằng, nếu tôi bị cắt chức, bà lấy gì mà đeo trang sức? Ở nhà sang trọng, Triệu Chí Cường đánh trúng điểm yếu của phu nhân. Sự giàu sang, bà nói cháu gái ở Hương Cảng của bà quen với Chu Luật Trầm mà. Phải không? Chính là cô Minh Tinh Nguyên Nguyên ấy. Lâu rồi không gặp, sao không mời cô ấy qua? Phu nhân họ Triệu vốn là họ Lục. Là gì của Lục Tư Nguyên? Phu nhân nói với Lục Tư Nguyên, giúp gì và dượng lần này? Sau này có hợp đồng quảng cáo từ phía cánh tay phải. Dì sẽ ưu tiên cho cháu. Nhận ra chuyện liên quan đến Thẩm Tĩnh, Lục Tư Nguyên quyết định thử một lần. Bên này, Thẩm Tĩnh mang theo bể cá. Đến nhà bếp khách sạn, đặt xuống nhẹ nhàng, cô nói với bếp trưởng. Làm món cá hấp, mang lên phòng tổng thống. Con cá vược này, cô không cần nữa, nuôi trong phòng. Chu Luật Trầm đôi khi nhắc có mùi tanh, dường như trong mắt anh, con cá này chỉ là một sinh vật bình thường, chẳng có gì quan trọng. Anh vốn sạch sẽ, cả về tình cảm cũng thế, luôn duy trì sự sạch sẽ đến tuyệt đối. Không ai có thể sống trong trái tim anh. Thẩm Tĩnh rời khỏi bếp. Lúc này, Trần Giao nói, nhị công tử này nếu yêu đương thì luôn là bên ngoài ấm áp. Bên trong lạnh lùng, muốn khai mở trái tim anh ta còn khó hơn việc thuyết phục mẹ tôi cho tôi không mặc quần dài vào mùa thu. Trần Giao luôn biết cách pha trò hài hước. Thẩm Tĩnh bật cười, tất cả đều là những công tử coi thường tình yêu. Khi Chu Luật Trầm tỉnh dậy, lòng bàn tay mò tới chỗ trống bên cạnh. Chẳng còn ai, anh dựa vào đầu giường. Nhìn quanh thì thấy bể cá bên cạnh cửa sổ đã không còn. Trong những ngày nuôi cá này, Thẩm Tĩnh luôn nhẹ nhàng gọi con cá đó là Trầm Trầm, Trầm Trầm, biển rộng có phải tốt hơn không? Thật là ủy khuất khi phải lên bờ như vậy. Trầm Trầm, đêm khuya sao lại bơi đi bơi lại? Không ngủ được à? Trầm Trầm, thích ăn tôm hay thanh long? Cửa vừa mở, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng bước vào, thấy Chu Luật Trầm đã thức. Cô rón rén leo lên giường, vòng tay qua cổ anh. Trầm Trầm không sống nổi. Em cũng chẳng tiếc, mang đi làm món cá hấp cho bếp trưởng rồi. Cô đặt tên cho con cá là Trầm Trầm. Chính là tên của anh. Chu Lột Trầm đè cô xuống, cố định tay chân cô lại, nụ cười thoáng qua môi. Sao em dám thế, mang thứ anh tặng đi nấu thành món cá hấp. Thẩm Tĩnh nhìn anh đầy dịu dàng. Cô ngủ ngon và hôm nay trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười càng thêm phần quyến rũ. Đã mổ bụng nó ra rồi. Chu Lượt Trầm nhéo nhẹ vào phần hông của cô, khiến cô đau nhói. Lúc đó anh mới cảm thấy hài lòng. Thức trắng đêm để bắt cá về cho em, chỉ để làm món cá hấp. Thẩm Tĩnh kêu lên, nhưng vẫn cười. Muốn thử một chút không? Chu Luật Trầm với tay, gọi dịch vụ phòng, con cá ở bếp sao rồi? Đầu dây bên kia trả lời lịch sự. Xin chờ một chút, thưa ngài Chu, món cá hấp sẽ sớm hoàn thành. Nghe anh nói xong, Thẩm Tĩnh cắn nhẹ ngón tay mình, khẽ nâng mắt nhìn người đàn ông đang đặt toàn bộ sức nặng lên người cô. Anh chẳng có chút gì trên người. Cô nghĩ, sao lúc nào cũng có cảnh quyến rũ thế này trước mắt? Làm sao mà kiềm chế? Đột nhiên, ánh sáng biến mất hoàn toàn khi anh kéo chăn trắng phủ lên cả hai. Vòng tay ôm cô vào trong chăn. Thẩm Tĩnh, vẫn còn giận sao? Em không có. Anh ăn cá hấp của em. Đừng cắn, Chu Luật Trầm, đau quá, đôi môi mềm mại của cô chắc chắn sẽ bị hằn dấu nữa. Bíp bíp, có người nhấn chuông cửa. Ngay sau đó, điện thoại của Chu Luật Trầm reo lên. Tiếng chuông đã phá tan không khí căng thẳng, giúp Thẩm Tĩnh có thể thở đê ốc lấy lại bình tĩnh. Nhìn lên màn hình hiển thị, cô thấy người đứng ngoài cửa là Lục Tư Nguyên. Môi đỏ, trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc xoăn sóng, mặc váy đồng phục. Thẩm Tĩnh kéo Chu Luật Trầm lại, vòng tay qua cổ anh. Không được nghe, không được mở cửa. Ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê môi cô. Em muốn quản anh à? Ánh mắt cô và anh giao nhau. Nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt anh đen sâu và sắc sảo khiến cô chẳng thể nhìn lâu. Nụ cười của anh đầy cám dỗ. 3 giây cũng đủ khiến cô mềm nhũn. Ở tư thế này, hơi thở nóng hổi của anh kề sát, khiến cô càng thêm nũng nịu. Cho em quản không? Tấm chăn trắng bị Chu Luật Trầm kéo xuống ném sang một bên. Giọng nói trầm khàn và quyến rũ của anh vang lên bên tai cô. Cho em làm không? Lục Tư Nguyên đứng đợi rất lâu, nhưng vẫn không ai mở cửa. Dù lễ tân nói hai vị khách vẫn chưa rời đi. Giữa ban ngày, Lục Tư Nguyên cảm thấy không ổn. Đứng lặng nhìn biển số phòng trong thời gian dài. Mũi cay xè, rồi quay đầu rời đi. Chu Luật Trầm à, Chu Luật Trầm, anh đã thay đổi đến vậy sao? Tôi thực sự không thấy cô ta phù hợp với anh. Lục Tư Nguyên quyết định ngồi chờ một mình tại nhà hàng. Tình cờ gặp Trần Giao đến dùng bữa. Trần Giao dạo này cũng rất thích chơi trò ghép hình. Tận hưởng, không lại gần Lục Tư Nguyên. Trước đây khi cô còn bên cạnh Chu Luật Trầm, Trần Giao gặp là gọi cô một tiếng. Ngôi sao Lục đại minh tinh. Nhưng giờ thì chẳng buồn chào hỏi. Khi trước là nể mặt Chu Luật Trầm. Nếu không Trần Giao rất ít khi dính đến những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí. Chỉ sơ suất một chút là lên trang nhất. Không thú vị gì, sống khiêm tốn là được rồi. Về vụ Triệu Chí Cường, Trần Giao không hề lo lắng. Nhị thiếu gia có đủ cách. Lục Tư Nguyên nhấp một ngụm nước, hỏi Trần Giao, các anh định vì Thẩm Tĩnh mà làm rối loạn hết mọi chuyện sao? Trần Giao ngay lập tức thoát khỏi trò chơi, ngồi thẳng lưng. Cô không biết ăn nói sao? Cô không biết dượng của cô đã làm gì à? Lục Tư Nguyên im lặng một lát, rồi nói, nhưng gì tôi nói, chính Thẩm Tĩnh không phân biệt đúng sai mà ra tay. Mọi người đều quen biết nhau, và dượng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Cách chương.